Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 230, trang 230. Chính như Pet suy nghĩ, nơi này phòng ở trừ bỏ bọn họ thật sự không có người mua. Liên tiếp đi rồi vài hộ đều là không có một bóng người phòng ở, bất quá hai người đều có kiên nhẫn. Lá gan cũng đại, chẳng sợ như vậy như cũ tiếp tục đi phía trước đi rồi. Sau đó, liền ở sắc trời lại tối sầm một ít thời điểm, bọn họ nhìn đến phía trước có mấy đống phòng ở sáng đèn, ai? Thật là có hàng xóm. Nhướng mày, Pet đem trong tay trên khay bánh kem một lần nữa bãi bãi. Gõ đệ nhất đống lượng đèn phòng ở môn tác giả có chuyện nói. Nhìn cơ hồ chất đầy toàn bộ phòng quần áo, quyển sau một lúc lâu nói. Người yêu cầu một bao giặt quần áo tề cùng với một cây lượng y thằng, thần. Kỳ thật, người yêu cầu một đài máy giặt cùng hong khô cơ, chương 118 các màu lân người cái thứ nhất hàng xóm. Là cái vẻ mặt nghiêm túc thấp bé lão nhân, trong tay ghim súng, nghe được bọn họ gõ cửa lập tức xuất hiện ở cửa kính khẩu. Nhìn từ trên xuống dưới bọn họ, tiểu lão đầu vẻ mặt cảnh giác. Pet liền cười tủm tỉm đi phía trước đệ đệ chính mình trong tay khay. Ngài hào, chúng ta là vừa rồi mua 7 hào phòng quyển cùng Pet. Đây là vừa mới nướng ra tới bánh kem. Thỉnh ngài nếm thử, mặc cho lão nhân đao giống nhau ánh mắt quát ở chính mình trên mặt. Pet vẫn luôn cười tủm tỉm. Cuối cùng, đao giống nhau tầm mắt rốt cuộc rời đi. Mở cửa. Một con khô khốc tay nhanh chóng vươn tới, từ trên khay cầm một cái bánh kem sau lập tức rời đi. Mà kia phía cửa kính càng là giống căn bản không có mở ra quá dường như lại đóng lại, bất quá liền. Ở môn đóng lại thời điểm, kẹt cửa truyền đến một cái trầm thấp thanh âm, đồ cát, ân. Thanh âm quá tiểu quá thấp, lại xuất hiện đột nhiên, Pet cơ hồ cho rằng chính mình ảo giác. Quyển liền ở bên cạnh lại lặp lại một lần. Hắn nói hắn kêu đồ cát, hắn nói chuyện thời điểm. Chẳng những cửa kính đóng lại, cửa kính bên trong sa mành cũng kéo lên. Phòng ốc nội cảnh tượng lại lần nữa bị che giấu vững chắc. Bọn họ cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể nhìn đến lầu một khai một chiếc đèn bộ dáng. Cảm giác hắn không tốt lắm giao tiếp bộ. Dáng, Pet bình luận. Hắn trong phòng có người chết, liền ở Pet lại tự cấp trong tay mâm bánh kem. Một lần nữa bãi bàn thời điểm, quyển bỗng nhiên vứt này một câu ra tới, ai? Vừa mới mở cửa thời điểm ngửi được sao? Không hổ là Pet, lập tức suy nghĩ cẩn thận, quyển liền gật gật đầu, hảo đi. Này liền không khó giải thích hắn vì cái gì thoạt nhìn không dễ tiếp xúc. Gật gật đầu. Pet tiếp tục xuống phía dưới một đống lượng đèn phòng ở đi đến, sau đó đi đến một nửa thời điểm. Quyển bỗng nhiên dừng lại, nhìn bên trái. Hắn không nói gì, trong căn nhà này cũng có người. Pet hỏi hắn, ân. Quyển gật gật đầu, bất quá không có bật đèn nhân ra. Rốt cuộc muốn hay không bái phỏng đâu. Liếc nhau, cuối cùng Pet vẫn là đi đến căn nhà kia cửa. Gõ gõ môn, giới thiệu một chút tên của mình cùng ý đồ đến. Cuối cùng thả cái bánh kem cùng với mâm ở nơi đó. Lúc này liền không thể không nói thần quả nhiên. Biết thưởng thức, chẳng những cho bọn họ bánh kem, còn thêm vào nhiều cho bọn họ mấy cái mâm. Hai người tiếp tục đi tới. Mà lúc này Pet đã bắt đầu lo lắng dư lại bánh kem rốt cuộc có đủ hay không. Sớm biết rằng vừa rồi sẽ không ăn như vậy nhiều. Nhìn mâm còn sót lại 3 cái bánh kem, Pet lẩm bẩm. Sau đó đi tới tiếp theo đống lượng đèn phòng ở. So với đệ nhất đống chỉ ở lầu 1 điểm một chiếc đèn phòng ở, căn nhà này quả thực quá mức đèn đuốc sáng trưng một ít. Quả thực là lượng như ban ngày. Không chỉ có như thế, khi bọn hắn còn không có đi vào đối phương trước cửa, khoảng cách phòng ở mở ra thức sân còn có một khoảng cách thời điểm. Pet nâng lên chân, phía trước hỏa ngay sau đó bay đến hắn vừa mới thiếu chút nữa dẫm đi xuống địa phương. ở nơi đó, lộ ra một cái dấu ở hòn đá chung kẹp bẫy thú. Không chỉ có như thế, đem hỏa đoàn phân mấy cái, ở phía trước mặt đất tuần tra dường như chiếu một lần lúc sau. Pet phát hiện phía trước, nhưng không ngừng này một cái kẹp bẫy thú mà thôi. Mà là có một đống kẹp bẫy thú. Trừ cái này ra còn có đủ loại bẫy dập cơ quan. Pet thậm chí còn thấy được một trương đại lưới đánh cá. Chỉ huy đoàn lửa tiếp tục đi phía trước bay đi. Pet mắt sắc phát hiện đối phương chẳng những ở đại môn tay nắm trên trang bị cùng loại bụi gai. Giống nhau cơ quan, hơn nữa cửa hai sườn còn treo tỏi cùng muối vải. Này, Pet nhướng mày, sau một lúc lâu nhìn về phía quyển. Ta nhưng thật ra nghe nói ở quá khứ chuyện xưa trong truyền thuyết quỷ quái sẽ sợ hãi tỏi cùng muối. Bất quá này đó tang thi đều có thể từ trong biển bò ra tới. Giải muối còn có ý nghĩa sao? Ai? Ngươi nói rất có đạo lý a. Một thanh âm thình lình xảy ra vang lên. Pet ánh mắt tinh chuẩn theo thanh âm định vị tới rồi phía trước trên một cục đá lớn. Nhìn kỹ liền phát hiện cục đá phía dưới còn có cái âm hưởng. Cũng có thể nói là loa. Vừa mới thanh âm chính là từ nơi này truyền đến. Xem ra, thanh âm này chủ nhân hẳn là chính là căn nhà này chủ nhân đi. Pet trong lòng nghĩ, trên mặt lại lần nữa treo lên tươi cười. Người hảo a, ta là vừa rồi chuyển đến hộ gia đình. Lần này lại đây là cho hàng xóm nhóm đưa lễ gặp mặt. Nhà mình nướng tiểu bánh kem, còn nhiệt đâu tương đương, hắn nói không sai. Bánh kem thật đúng là chính là nhiệt. Một đường thi triển có thể bảo trì độ ấm ma pháp. Này đó tiểu bánh kem ăn lên tựa như vừa mới nướng ra tới giống nhau. Tân hàng xóm mới, địa phương quỷ quái này cư nhiên thật sự có người mua. Người nọ đầu tiên là lầm bầm lầu bầu một câu. Sau một lúc lâu loa trung truyền đến tất tất tác tác một trận thanh âm. Cách đó không xa đại môn ngay sau đó khai một đạo phùng, thật một đạo phùng. Bên trong còn thượng an toàn khóa, kia khóa rậm rạp, Pet thực miễn cưỡng từ phía sau thấy được một trương tuổi trẻ nam nhân mặt, ân. Thoạt nhìn cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại, tóc vỏ, da trắng da, một đôi lập lòe mơ hồ mắt xanh lục tình, lại xứng với khom lưng xúc cổ tư thế. Đối phương liền kém trên mặt trực tiếp viết, ta thực nhát gan, này hành tự, sau đó. Đối phương vừa ra tới, còn không có thấy Pet, trước thấy Pet lưu tại cửa hỏa đoàn, mụ mụ nha. Quỷ hỏa nha, kêu thảm thiết một tiếng, đối phương mặt ngay sau đó từ cửa biến mất, như là quăng ngã cái mông đôn, nghe tới liền rất đau. Hết chương.